Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn chưa vào nhà, liền hô to với Tô Nhân, mẹ, chị dâu có ở nhà không, hôm nay chị ấy có về nhà ăn cơm không? Tô Nhân kinh ngạc đi ra nhìn, đây là hát tuồng gì thế? Tiểu Ý bị bong gân hả? Tìm chị dâu con cũng vô dụng, phải mau đến bệnh viện. Nói xong, liền sải bước chạy về phía hai người. Tô Ý vội vàng giải thích, mẹ, đừng vội, con không sao, là con mang thai rồi. Chu Cận Xuyên cũng vội vàng giải thích, đúng đúng, Tiểu Ý không sao, hai chúng con vừa mới từ bệnh viện ra. Chỉ là muốn đến đây thỉnh giáo chị dâu một chút. Đợi đến khi hai người nói xong, Tô Nhân vẫn còn ngây người tại chỗ chưa phản ứng kịp. Ngược lại là Liêu Chính Dân nghe được tin tức liền chạy ra ngoài. Cái gì, Tiểu Ý có thai rồi? Nói xong, lại vội vàng kéo Tô Nhân một cái. Tô Nhân cũng lập tức hoàn hồn, sải bước đi tới kéo con gái. Thật sao? Tô Ý thấy bà không tin, liền vội vàng đưa phiếu xét nghiệm trong túi Chu Cận Xuyên cho bà. Tô Nhân nhận lấy phiếu xét nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một hàng dấu cộng kia, vội vàng dìu con gái đi vào phòng khách. Nhanh, ngồi lên ghế sofa, kê thêm cái gối. Nói xong, lại vội vàng bảo Liêu Chính Dân đi rót trà. Không không không, không được uống trà, uống nước lọc đi. Thôi, trên bếp đang hầm canh gà, ông đi múc cho Tiểu Ý một bát. Tô Ý mấy lần muốn ngăn cản, nhưng thấy mẹ vui mừng từ tận đáy lòng. Hơn nữa từ khi Lâm Lạp Bắc đến Tây Bắc, bà ấy đã lâu lắm rồi không vui vẻ như vậy, vì vậy liền nuốt lời định nói vào bụng. An tâm ngồi hưởng thụ niềm vui và sự chăm sóc của bà ấy. Đợi Tô Ý vừa uống xong bát canh gà, Lâm Vọng Đông và Diêu Ngọc Phương đã dẫn theo Điềm Điềm đến. Đi tivi, mẹ, nghe nói Tiểu Ý có thai rồi à? Tô Nhân cười tủm tỉm kéo Diêu Ngọc Phương lại. Đúng đúng đúng, Ngọc Phương này, cô xem giúp tờ giấy xét nghiệm này xem, Tiểu Ý giờ mới hơn một tháng thì cần chú ý những gì. Diêu Ngọc Phương từ sau khi mang thai và sinh Điềm Điềm, quả thật đã trở thành chuyên gia có thẩm quyền nhất trong gia đình này. Hơn nữa mấy tháng trước vừa mới phổ cập kiến thức cho Từ Tiểu Cầm. Giờ nói tới lại càng thêm hăng say. Chu Cận Xuyên thấy cô càng nói càng nhanh, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Chị dâu, chị đợi chút, để em tìm giấy bút ghi lại đã, chị nói chậm một chút. Ngoài ra bây giờ có sách gì để xem không? Để em đi mua hai quyển. Diêu Ngọc Phương không nhịn được cười. Được, để chị nói chậm lại, còn sách thì em đừng lãng phí tiền, nhà chị có sẵn rồi, mai chị mang sang cho. Bên kia, Triệu Lam lúc này đang đứng ở cửa chờ mọi người về ăn cơm. Vừa rồi Chu Cận Xuyên và Tô Ý vội vàng ra ngoài, cũng không nói đi đâu. Giờ đã đến giờ ăn cơm rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng hai người đâu. Đang định vào nhà gọi điện thoại đến nhà hàng và nhà họ Tô hỏi thăm một chút. Nào ngờ người còn chưa vào nhà, đã nghe thấy tiếng xe ngoài cửa. Ngoái đầu nhìn, thì ra là Chu Hoàng Nghĩa. Lão Chu, ông về vừa đúng lúc, vừa rồi Cận Xuyên và Tiểu Ý vội vàng ra ngoài. Cũng không biết đi đâu, ông lái xe ra ngoài tìm xem. Trên mặt Chu Hoàng Nghĩa nở nụ cười như trúng số độc đắc. Không cần đi tìm đâu. Triệu Lam liếc xéo ông ấy một cái, bảo ông đi tìm thì đi tìm đi, sao lại còn đứng ngẩn ra, tí nữa đồ ăn nguội hết bây giờ. Nụ cười trên mặt Chu Hoàng Nghĩa vẫn không giảm, vừa rồi tôi gặp hai đứa nó trên đường mới từ bệnh viện ra, giờ chắc đang ở nhà họ Tô đấy. Cái gì, hai đứa nó vừa rồi đi bệnh viện, ai bị sao vậy, con dâu chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ặc ặc ặc, bị sao cái gì, không phải bị sao, là có rồi. Triệu Lam lập tức phản ứng lại, Tiểu Ý có thai rồi, tôi sắp được làm bà nội rồi. Đúng vậy, bà sắp được làm bà nội rồi. Cách chương.